Thập Phương Võ Thánh, chương 802, dâng lên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân thể linh có thể lên quan hệ, nhường ách đa tư dạng này người sẽ không tự chủ đem ngụy hợp càng ngày càng thân cận, đem hắn xem là chính mình trọng yếu nhất thân nhân. Tại dạng này ảnh hưởng dưới, ngụy hợp gần như không cần phải vận dụng cưỡng chế năng lực khống chế, liền nhận lấy hết thảy phục tô giả hội viên tôn kính cùng coi trọng. Hội trưởng bất hủ nghị hội bên kia, nếu như chúng ta có thể cắm vào mấy cái đồng bào của chúng ta, có lẽ. Ách Đa Tư bỗng nhiên nói, bọn hắn mặc dù có ngụy hợp ban cho máu thịt cùng một tia linh năng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là đơn độc cá thể, cũng có tư tưởng của mình. Không vội, bất hủ nghị hội có đặc thù tịnh hóa biện pháp, tạm thời không muốn đối nghị viên động thủ, nhưng cũng dùng thăm dò tính đem chúng ta lý niệm tiết lộ cho một chút trung lập phái nghị viên, dùng cái này lôi kéo xem cái nhìn của bọn hắn. Tại có 3 vị bất hủ cấp hội viên lực lượng dưới, phục tô giả mặc dù quy mô còn lớn đến không tính được, đã có thể có không nhỏ phân lượng. Dù sao toàn bộ đế quốc mấy trăm tỷ tinh hệ cũng chỉ có 3 chữ số bất hủ giả. Mà khoa nhĩ tướng quân dạng này bất hủ giả thậm chí còn là ô lan tinh hệ bên này quân đội nhân vật thực quyền. Cho nên phục tô giả mặc dù sẽ thành viên chỉ có mấy trăm vạn người, nhưng phân lượng đã khác biệt. Hiểu rõ, Ách Đa Tư lại cấp tốc hỏi thăm một chút các lớn cứ điểm phương hướng phát triển vấn đề. Ngụy Hợp từng cái đánh nhịp, hai người hội đàm sau mười mấy phút, Ách Đa Tư cấp tốc xuống xe, mượn màn đêm lặng yên tan biến tại trong âm u, Ngụy Hợp một dạng xuống xe, lưng tựa cửa xe, nhẹ nhàng đốt cho mình một điếu khói. Phục tô giả còn hết sức non nớt, so sánh đế quốc mấy trăm tỷ tinh hệ cương vực, hắn muốn đi đường còn rất dài rất dài. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng trước kia không đồng dạng. Hắn biết mình muốn làm gì, biết mình đang làm cái gì. Giống như lúc trước hắn đang thức tỉnh người một lần nội bộ tâm linh tổng hội bên trên, nói qua một câu. Bọn hắn là một đám theo địa ngục trở về truy đuổi hy vọng vong linh. Nếu đều là chết qua một lần người còn có cái gì phải sợ. Ngụy Hợp, đã trễ thế như vậy, ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Bỗng nhiên một cái giọng nữ từ phía sau lưng bay tới. Ngụy Hợp xoay người thấy Vinh Linh mang theo một cái trang sách cái túi nhỏ, một thân màu tím váy liền áo đi tại ven đường lối đi bộ lên. Là Vinh Linh học tỷ A, ta tại bệnh viện tạm giữ chức phụ trách hiệp trợ mổ chính làm giải phẫu. Vừa mới ra tới phòng giải phẫu, Ngụy Hợp hồi đáp, đã trễ thế như vậy, đều đã 11 giờ, không trả lại được sao? Vinh Linh sửa sang trên vai mái tóc dài màu xanh lam. Lập tức trở lại, Ngụy Hợp gật đầu, không biết thế nào, Vinh Linh lúc này nhìn xem cái này trong ngày thường cùng một chỗ học tập niên đệ, luôn có loại không hiểu mơ hồ cùng cảm giác thần bí. Hắn đứng tại bên cạnh xe, trong tay kẹp lấy thuốc lá, khói mù từng tia lượn lờ bốc lên. Cường tráng cân xứng mặc trên người bình thường màu xám tay áo dài quần dài. Một đầu đen kịt mềm mại tóc dài nhào vẩy mà xuống, cho đến bên hông. Nói như vậy, xinh đẹp như vậy tóc dài phần lớn tại Mỹ thiếu nữ trên thân mới sẽ thấy. Đó là lúc cần phải thường bảo dưỡng quản lý mới được xa xỉ phẩm. Nhưng ở Ngụy Hợp trên thân, phối hợp cường tráng đến gạt mở trước ngực hai khỏa lỗ hồng trên thân cơ bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng không được tốt lắm xem khuôn mặt lại vào lúc này không hiểu lộ ra một cỗ mâu thuẫn dung hợp mỹ cảm. Quảng cáo, rất nhanh, Ngụy Hợp bóp đi tàn thuốc ngồi vào trong xe, khởi động xe bay nghênh ngang rời đi. Vinh Linh một mình đứng tại chỗ, mắt tiễn hắn rời đi. Đội trưởng, làm sao vậy? Linh năng kênh bên trong truyền đến hắn còn lại đội viên hỏi thăm. Không có việc gì, gặp được người quen, tiếp tục điều tra mục tiêu đám người. Vinh Linh cấp tốc trả lời, nàng không riêng gì nghiên cứu lịch sử học giả, đồng thời cũng là dòng tụ chi tâm một tên cao cấp quan viên. 2 tháng sau, Ô Lan tinh hệ Úy Lam Tinh, Bộ Tổng Chỉ huy. Đây là bản tinh hệ mới nhất dân gian tổ chức phát triển tình hình chung. Mỹ nữ thư ký nhẹ nhàng đem vừa mới chỉnh lý tốt văn bản tài liệu đưa cho chủ tọa bên trên Pháp Lỗ Môn nghị viên. Pháp Lỗ Môn hơi hơi nhăn lông mày tiếp nhận lật nhìn mấy lần, lại đưa cho đối diện đế pháp. Người thấy thế nào, ta vừa mới chuẩn bị đuổi đến tiền tuyến, người bên này liền đưa tới cho ta cái này. Đế pháp đồng dạng nhíu mày tiếp nhận văn bản tài liệu cấp tốc quét nhìn một lần. Ta phụ trách phương diện này giám sát cùng an toàn, vừa mới tiếp vào tư liệu thống kê thời điểm, cũng là giật nảy mình. Cái này phục tô giả phát triển tốc độ quá nhanh. Pháp Lỗ Môn trầm giọng nói, 2 tháng liền phát triển đến dân gian hạn chế cực hạn. Đế pháp cũng là lộ ra vẻ suy tư. Tại hắn dài đằng đẵng hơn ngàn năm tuế nguyệt bên trong, gặp qua dạng này tổ chức, phàm là có này loại phát triển tốc độ tổ chức cơ hồ đều có vấn đề. Loại tốc độ này phát triển khuếch trương, bản thân liền không bình thường. Nhưng phục tô giả nhìn từ bề ngoài rất bình thường, Pháp Lỗ Môn nói, như vậy bọn hắn là dựa vào cái gì hấp dẫn người mới gia nhập? Không có đầy đủ lợi ích, phát triển tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Hoặc là liền là dùng một chút thủ pháp đặc biệt, Đế Pháp quả quyết nói. Dòng thụ chi tâm nói thế nào? Nằm vùng tiến vào hai nhóm, ra tới hồi báo đều không có vấn đề, dựa theo phản hồi, phục tô giả là dùng gia nhập sau hội viên có khả năng có chữa bệnh ưu tiên xếp hàng quyền tắc làm dẫn dụ, nhường người mới tốc độ cao gia nhập. Dạng này không phải liền là thương gia hội viên chế sao? Này loại rất nhiều tập đoàn đều có a, Đế Pháp nhíu mày. Hắn biết nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy còn không đến mức nhường lão hữu coi trọng như vậy. Xác thực, Pháp Lỗ Môn gật đầu. Nhưng phục tô giả hội viên điều động tính cùng độ trung thành có chút quá cao. Dòng thụ chi tâm lặp đi lặp lại điều tra thế mà không có hội viên nguyện ý lộ ra thức tỉnh sẽ bất luận cái gì then chốt tin tức. Điểm này chỉ bằng vào một chút lợi nhỏ ít là không thể nào làm được. Hội trưởng là ai, khởi đầu thời gian đâu? Không biết, không biết, Đế Pháp sững sờ, hắn lập tức hiểu rõ Pháp Lỗ Môn lo lắng, mà lại theo điều tra thức tỉnh trong hội bộ thế mà còn có Đông Cực Liên Minh cùng Khắc Nạp Tát Tư phân bộ. Pháp Lỗ Môn tiếp tục nói, trong đó dính tới vượt qua 6 vị bất hủ cấp linh năng giả ảnh hưởng phạm vi cực lớn. T, Đế Pháp cuối cùng biến sắc 6 vị bất hủ, cái này phân lượng coi như là hắn cũng không thể coi thường. Như vậy, tìm một cơ hội, nhưng thức tỉnh sẽ cao tầng mặt đối mặt nói một chút. Mặc kệ bọn hắn cái mục đích gì, nếu như có thể vì đế quốc sử dụng cũng có thể đem hắn xem như là mặt khác học phái xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm ngâm dưới, hắn xuống tới định tính, làm Ô Lan tinh hệ an toàn phòng vệ người tổng phụ trách quyết định của hắn, cơ bản cũng là tạm thời định ra quan phương thái độ đối với phục tô giả. Tinh nguyên, tinh cầu màu đỏ ngòm mặt ngoài lại lần nữa nhô lên, đại địa xé rách huyết nhục văng tung tóe, mới cửu đầu điểu lại lần nữa nhào ra thẳng tắp bay về phía trong vũ trụ đã thở hổn hển Bắc Luân Địch Trá Tư. Nhìn xem cấp tốc tới gần cửu đầu điểu, Bắc Luân Địch Trá Tư cuối cùng đè nén không được trong lòng kiêng kỵ. Liên tục 60 lần đánh giết. Coi như là cùng đồng cấp lãnh chúa giao thủ, hắn cũng chưa từng đánh qua mệt mỏi như vậy một trận chiến. Vô luận hắn giết chết ngụy hợp bao nhiêu lần, đối phương đều có thể cấp tốc quay đầu trở lại, mà lại này lại làm lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi giết chết ngụy hợp một lần, Bắc Luân Địch Trá Tư đều có thể cảm giác mình hỗn loạn ý chí bị cắn xé bị thương một lần. So với lúc mới bắt đầu nhất, hắn đã suy yếu ít nhất 3 thành. Hắn cùng quỷ nhân đại chiến đã hấp dẫn chung quanh rất nhiều lãnh chúa vây xem. Nhưng mặc kệ nhiều ít khủng nhân vây xem, Bắc Luân Địch Trá Tư đều không có ý định tiếp tục trận này không có ý nghĩa chém giết. Nhìn xem càng ngày càng gần cửu đầu điểu, hắn hừ lạnh một tiếng. Vô luận giết chết ngươi bao nhiêu lần, đều có thể thủy chung như một ngươi cứng cỏi ý chí ta thừa nhận. Giết chết con trai của ta A Đức Ba sự tình, từ đó xóa bỏ. Vứt xuống lời hay, Bắc Luân Địch Trá Tư thân hình cấp tốc hóa thành khói đen, về sau tản ra tung bay, đảo mắt bay vụt hướng nơi xa. Hắn đã không muốn cùng quỷ nhân cái tên điên này chém giết đối bên trên một cái giết thế nào bất tử đối thủ, vô luận là ai đều sẽ cảm giác khó giải quyết. Cửu đầu điểu vỗ cánh bay lượn, nhẹ nhàng rơi vào Bắc Luân Địch Trá Tư nguyên bản đứng yên trên hành tinh. Hắn kéo ra hai cánh cánh chim bao trùm trên hành tinh phương, đem huyết sắc tầng khí quyển ép ra hai mảnh sụp đổ. T, rất nhanh cửu đầu điểu thu nhỏ, ngừng tụ, khôi phục ngụy hợp bản thể ngoại hình. Quảng cáo, ngươi thật để cho ta thay đổi cách nhìn. Mễ Phi mang tính tiêu chí thập tự tinh mũ giáp xuất hiện sau lưng ngụy hợp cách đó không xa. Thế mà liền Hắc Viêm lãnh chúa cũng có thể khu trục đuổi đi. Hắn mang theo say mê hứng thú ánh mắt không ngừng đánh giá ngụy hợp. Tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Khuếch trương đại lĩnh địa. Dĩ nhiên, nếu lãnh địa có thể tăng phúc thực lực như vậy không ai sẽ ghét bỏ thực lực mình quá mạnh. Ngụy Hợp trả lời, sau đó hắn chỉ cần chờ đợi, liền có thể chờ đến phá cảnh châu viên mãn, sau đó đột phá bất hủ cấp. Bất hủ cấp chính là nhân loại cực hạn, mà về sau, không có cố định con đường, hắn tấn thăng tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Cho nên càng nhiều lãnh địa, nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải chuẩn bị từ sớm tốt. Coi như không tệ tuổi trẻ liền là có nhiệt tình, Mễ Phi thán nói, người thức tỉnh sẽ cũng phát triển được rất tốt a, có muốn hay không ta hỗ trợ. Nếu như Mễ Phi đại nhân có thể tiến hành viện trợ, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Trọng khai giả trò chơi vẫn còn tiếp tục Khắc Nạp Tát Tư, Bành Toa, Đông Cực hiện tại cũng là một mảnh hỗn loạn. Mễ Phi cười nói, căn cứ quan sát, Bành Toa bên này trọng khai giả bên trong, có thể cùng ngươi so sánh, không nhiều. Ý của ngài là, Ngụy Hợp không mò ra Mễ Phi là thái độ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có muốn hay không muốn còn lại trọng khai giả danh sách? Mễ Phi bỗng nhiên thần bí nói, ngài có thể cầm tới. Ngụy Hợp híp mắt nhìn về phía đối phương. Không thể, nhưng ta có khả năng thông qua tinh nguyên chi nhãn điều động pháo hôi, tới đảo ngược đẩy ra còn lại trọng khải giả vị trí thân phận. Mễ Phi cười nói, chờ ngươi chân chính theo trong trò chơi thắng được liền sẽ biết trận này trò chơi đại biểu cái gì. Ngụy Hợp từ chối cho ý kiến. Tinh nguyên đến cùng có ý đồ gì, hắn không biết nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian, đem linh năng đi đến bất hủ, bản thể hẳn là có thể thẳng vào hắc viêm. Đến lúc đó, như vậy ngài giúp ta, muốn cái gì? Ngụy Hợp lại lần nữa hỏi, chờ ngươi hoàn toàn chiến thắng sau, có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Mễ Phi nhẹ giọng hỏi, nếu như không vi phạm nguyên tắc của chính mình, có thể. Ngụy Hợp sớm đã đoán được Mễ Phi là quản hạt chính mình hắc viêm lãnh chúa. Rất tốt, làm ngươi thực sự trở thành duy nhất trọng khải giả lúc ngươi liền biết cỗ lực lượng kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta muốn, liền là ngươi tại thời điểm này đáp ứng ta làm một chuyện. Mễ Phi cười nói, tốt, những người còn lại người hợp tác đều là thâm hồng lãnh chúa, duy chỉ có hắn có hắc viêm lãnh chúa phối hợp này khác loại cách Ngụy Hợp nghĩ không tăng lên đều khó có khả năng. Mà vô luận là tinh nguyên, vẫn là nhân loại đế quốc chỉ cần có thể cho hắn cung cấp lực lượng Ngụy Hợp đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao, muốn sáng tạo một cái không có chiến tranh an bình thời đại. Hắn còn xa xa không có đi đến cấp độ, hắn sẽ một trực đi về phía trước mãi đến phá cảnh châu cực hạn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.